Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chỉ dẫn thế giới. Cầu khen thưởng. Shirakawa đau bỏ rơi Jiraiya một bạt tai sự kiện. Kỳ thực không chỉ Sarutobi Hiruzen không minh bạch, ngay cả Shirakawa ba gã bộ hạ cũng không minh bạch. Rõ rõ biết rõ đó là lừng lẫy nổi danh tam nhẫn. Vì cái gì còn một bạt tai mạnh trên quạt đi? Xuất hiện ở Hokage cư chi sau. Tạp chí trùng xuyên bách lão sư. Rõ ràng đang cùng hai cái tiểu đồng bọn trao đổi một chút nhãn thần sau đó. Phồng lên dũng khí tiến lên. Hướng Shirakawa hỏi. Hả? Shirakawa phẩy nhẹ phiết đầu. Cái kia, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng cái ngài. Rõ ràng có chút xấu hổ. Hỏi đi. Không nên xấu hổ. Với một cô gái một dạng. Shirakawa nhìn cái này xấu hổ nam sinh. Bĩu môi một cái. Tổn hại một câu. Hết. Xin lỗi. Cái kia. Ngài rõ biết rõ cái kia tóc trắng ra hòa. Là có danh tam nhẫn trong Jiraiya. Tại sao còn muốn. Rõ ràng vẫy tay. Làm một cái vả bạt tai tư thế. À. Liên quan tới cái vấn đề này à. Shirakawa bị rõ ràng hỏi một chút. Hơi hơi nghĩ một hồi. Cau mày một cái. Sau đó cười híp mắt giải thích. Kỳ thực đây. Ta chính là nhìn hắn khó chịu. Dình coi bị người bắt được. Còn như vậy. Sau đó đứng ở hắn sau lưng lâu như vậy. Đều không để ý biết. Hắn nói thế nào cũng là tam nhẫn. Như vậy không có hình tượng. Nhượng người không nhịn được nghĩ bưng. Ta vốn là nghĩ đá hắn một cước. Bất quá nhớ tới bên trong còn có nhiều như vậy nữ sĩ. Đá đi vào liền không được. Cho nên chỉ có. Ân ân. Shirakawa mặt đầy như thể biểu lộ như vậy nói. Nói thật giống như ngươi là chính nghĩa vệ sĩ phú thể một dạng. Rõ ràng một cái tiểu đồng bọn nghe Shirakawa nói. Không khỏi nói lẩm bẩm. Ừ. Shirakawa lỗ tai động một cái. Ác liệt ánh mắt nhất thời quét qua. Thật xin lỗi. Cái kia tiểu đồng bọn cảm giác đau như vậy ánh mắt. Trên người quét tới quét lui. Không từ cái dùng mình. Có rút bụng. Người cái này thối tiểu quỷ. Shirakawa nhìn hắn nói xin lỗi. Mới quay đầu chỗ khác. Ngoài miệng có chút tức giận. Nhưng là đáy lòng lại sâu nghĩ thoáng cái. Hắn đánh Jiraiya kia một bạt tai. Quả thật có chút kỳ hoặc. Hắn tính cách là không tồn tại vô duyên vô cớ đánh người. Nhưng là hắn và Jiraiya. Quả thật chưa từng có giao tập. Không thù không oán. Thù oán. Shirakawa đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ là Namikaze Minato chuyện kia. Ta hẳn không có như vậy thù dai đi. Ta hẳn không có nhỏ như vậy tâm nhãn đi. Shirakawa nghĩ đến kia cái sự tình. Không khỏi lập tức lắc đầu. Xuyên bách lão sư, nhìn vô ích lấy Shirakawa đi bộ trầm tư, một hồi cau mày, một hồi lắc đầu, một hồi lầm bầm dáng vẻ, không khỏi cùng hai tên tiểu đồng bọn kỳ quái nhìn hắn. Ừ, Shirakawa dừng bước lại, nhìn rõ ràng, người thế nào, rõ ràng mặt đầy kỳ quái nhìn Shirakawa, ta có cái gì, không có gì à, Shirakawa đem đôi lông mày nhíu lại. Nhìn ba người bộ hạ kỳ quái nhãn thần, mở miệng nói, ừ, được rồi, nhìn vô ích Shirakawa liếc mắt, như cũ mặt đầy kỳ quái, thật không hiểu nổi các ngươi cái này chút tiểu quỷ đầu. Được, không nghĩ, sắc trời cũng không sớm, đi trước tắm một cái, hưởng thụ lộn một cái Konoha nơi phồn hoa, sau đó thì sao, lại chuẩn bị đi khảo thí. Shirakawa đem giơ lên hai cánh tay một tấm. Shinichi cái vươn người. Rốt cuộc là người nào làm người ta không hiểu nổi a? Cho dù là rõ ràng. Cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Được. Không muốn nhổ nước bọt. Đi thôi. Shirakawa nhìn ba người bộ hạ nhổ nước bọt biểu tình. Không khỏi cười ha ha một tiếng. Kêu ba người bộ hạ. Hướng suối nước nóng đường phố đi. Ngay tại Shirakawa mang theo ba người bộ hạ đi ngâm suối nước nóng thời điểm. Tại Hokage Quiri, Jiraiya cùng Sarutobi Hiruzen đang vì một cái sự tình giàu gì. Lão đầu tử, Orochimaru lần này trở về, chỉ sợ là lai giả bất thiện a. Jiraiya lo âu nhìn Sarutobi Hiruzen. Orochimaru trở lại, chính là cùng Konoha là địch, mà hắn biết Sarutobi Hiruzen làm người. Thôn là hắn toàn bộ. Hắn yêu quý Konoha mỗi một phần tử, bao gồm Orochimaru. Nếu như Orochimaru cùng Konoha là địch, hắn hạ không tay, đồng thời cũng sẽ không khiến Orochimaru động thủ đối phó thôn. Kết quả rất khó đoán trước. Đúng a, chẳng những là hắn, còn có xa ẩn những tên kia. Sarutobi Hiruzen nghe Jiraiya nói, thán một hơi, Orochimaru lai giả bất thiện, Konoha đồng minh, cũng tương tự không phải hiền lành. Xa ẩn chẳng lẽ lại không thể giống nham ẩn cùng vụ ẩn như vậy hợp tác nha? Jiraiya nghe Sarutobi Hiruzen nói, không khỏi cau mày nói, ta cũng không biết rõ. Sarutobi Hiruzen lắc đầu một cái, Konoha chiếm cứ nhẫn giới đại lục rất nhiều hậu thổ mà. Kia loại ưu đãi, bất kể là ai đều sẽ ghen tị, nhất là xa ẩn tình huống. Còn như vậy tồi tệ, đại danh không tín nhiệm ẩn thôn, nội bộ không đoàn kết. Đối với Konoha thì càng thêm sẽ không yên tâm. Thời buổi rối loạn a. Đáng chết Orochimaru, Jiraiya cắn cắn răng, đều là ta sai. Sarutobi Hiruzen nghe Jiraiya than phiền. Nhiều năm như vậy, nhẫn nhục chịu khó Jiraiya đều than phiền. Hắn cũng tương đối hối hận. Đối với Orochimaru kia loại tư tưởng, hắn lão cũng sớm đã phát hiện. Nhưng là chẳng qua là làm bộ như không biết rõ. Mặc cho phát triển thành như vậy, nếu như hắn ban đầu ở Orochimaru phản bội thôn thời điểm, liền giết hắn, vậy bây giờ liền không sẽ có nhiều như vậy sự tình. Sarutobi lão sư, Jiraiya nhìn Sarutobi Hiruzen lộ ra mặt đầy mệt mỏi, không khỏi sắc mặt có chút bối rối. Biết là tự mình ôm oán ảnh hưởng đến hắn. Không cần, Sarutobi Hiruzen đưa tay ngăn lại. Ngăn cản Jiraiya nói, lần này sự tình, không biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Jiraiya, đương sau khi ta chết. Sarutobi Hiruzen nhìn Jiraiya, Sarutobi lão sư, người biết rõ, ta không được. Jiraiya biết rõ Sarutobi Hiruzen muốn nói gì. Hắn cũng không cách nào phản bác lại sự thật này. Cuống quýt khoát tay, người... Sarutobi Hiruzen nhìn Jiraiya khước từ dáng vẻ, sắc mặt có chút kém, tên đệ tử này cũng không nguyện ý thừa hắn y bát. Tới bảo vệ Konoha, ta nguyện ý dùng ta sinh mạng bảo vệ thôn này, nhưng là ta làm không Hokage, bất quá ta sẽ đem Tsune tìm trở về, nàng so với ta khôn khéo, sẽ bảo vệ tốt này thôn tử. Jiraiya nghiêm túc nói, được rồi. Sarutobi Hiruzen nghe Jiraiya nói, sắc mặt đẹp mắt không thiếu. Bất quá Sarutobi lão sư, chúng ta cũng đừng nghĩ đến quá bi quan. Sự tình có lẽ sẽ có bước ngoặt cũng nói không. Jiraiya nhìn Sarutobi Hiruzen sắc mặt, không khỏi khuyên giải nói, bước ngoặt rất nhỏ bé. Sarutobi Hiruzen lắc đầu một cái, Orochimaru tâm tư, người khả năng so ta còn muốn rõ ràng. Hắn không sẽ vô duyên vô cớ bởi vì cừu hận mà ra tay. Nếu như vì vậy nói, vậy hắn một phản bội Konoha, liền sẽ đem các trường hợp bán cho địch quốc, mượn bọn họ lực lượng, tới hủy diệt thôn. Vậy hắn, Jiraiya lòng có chút chìm. Hắn phỏng chừng muốn là chiến tranh. Sarutobi Hiruzen nói, chiến tranh. Jiraiya trừng đại con mắt, nhẫn giới bình tĩnh quá lâu. Hắn muốn là một tràng chiến tranh, khuyến khích Konoha cùng Sa ẩn đồng minh trong lúc đó chiến tranh. Một khi hai nước lâm vào chiến tranh, như vậy mây, mỏm đá cùng xương, ba cái ẩn thôn, cũng sẽ bởi vì loại lợi ích, không cách nào sống chết mặc bay. Orochimaru tên kia đem có thể là đưa đến nhẫn giới đại lục bạo tẩu, đưa tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người. Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, Jiraiya nghe Sarutobi Hiruzen nói, lâm vào yên lặng, hắn biết rõ, loại này sự tình, Orochimaru làm được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.